Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, gặp gia trưởng Á. Nhìn một chút chính mình bẻ gãy cánh tay. Nam nhân một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Du. Tình huống như thế nào? Nhìn xem nam nhân, Hạ Du cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tay ngươi thế nào ngươi hỏi ta? Hơn phân nửa là đoạn mất. Hạ Du trả lời. Không phải, làm sao lại đoạn mất đâu? Nam nhân không thể tiếp nhận sự thật. Hắn mượn đánh nghi binh kế sách, nghiêng đi cái kia hồ ly nữ nhân, tới cưỡng ép thiếu niên đến áp chế nàng. Vốn là thiên tài đồng dạng kế hoạch, có thể làm sao lại đem cánh tay làm đoạn mất đâu? Nhìn xem Hạ Du, nam nhân sắc mặt dần dần dâng lên hoảng sợ. Hắn lui về phía sau hai bước, liền muốn từ Hạ Du bên người chạy ra hẻm nhỏ, lại bị từ phía sau tới Tô Lạc một tay cắm vào thân thể. Thân thể của hắn tán loạn ra, biến thành một cỗ xương mù màu đen tiêu tán. Tô Lạc thu hồi tay cáo cùng đuôi cáo, nhìn xem Hạ Du, người cũng là yêu quái. Thiếu nữ mười phần nghi hoặc, trước người không phải nói ta là nhân loại sao? Hạ Du trả lời, thế nhưng là lực lượng của ngươi cũng không phải chỉ có yêu quái có siêu tự nhiên lực lượng a. Không nên coi thường nhân loại. Cũng thế, Tô Lạc lộ ra dáng tươi cười. Yêu quái vốn là sùng bái cường giả. Hiện tại biết được Hạ Du lợi hại, thiếu nữ nội tâm chỉ có cao hứng. Như vậy chuyện kế tiếp, chính là thu thập một chút hiện trường. Bên kia gia hỏa, ngươi có đề nghị gì sao? Hạ Du nhìn xem nằm ở một bên giả chết thiếu niên. Thiếu niên chính là bị tập kích vị kia. Thiếu niên một mặt mờ mịt mở to mắt, ngồi dậy, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì rồi? Hắn nắm lấy đầu của mình, đánh giá bốn phía, nếu không phải ngay từ đầu liền biết thiếu niên tỉnh dậy, Hạ Du liền bị kỹ xảo của hắn lừa qua đi. Không sai, cứ như vậy đi. Hạ Du cũng không có quá nhiều truy cứu. Dù sao chuyện này thiếu niên nói đúng là cho người khác nghe, người khác cũng sẽ không tin. Nếu là tin, như vậy người kia hơn phân nửa cũng là nhân sĩ biết chuyện, sẽ không phát sinh chuyện gì đó không hay. Quan tâm một chút thiếu niên thương thế, nhìn xem hắn che lấy cái mông, khập khiễng ra ngõ nhỏ về sau, Hạ Du ba người cũng đi về nhà. Đến cửa chính, Hạ Du nhíu mày, bởi vì hắn cửa ra vào đứng thẳng hai bóng người. Kia là một cao một thấp hai bóng người. Cao là trước kia bị chính mình đem đầu vặn gãy phi đầu man. Thấp chính là một cái tinh thần phấn chấn lão nhân. Lão nhân mặc một bộ màu đen áo khoác. Ra ra, Tô Lạc hướng lão nhân kêu lên. Lạc Lạc a, lão nhân cùng thiếu nữ phất phất tay. Hạ Du ở một bên sờ lên cằm của mình. Hiện tại gia trưởng đã đến, tiếp xuống chính là cho tiền mình, để cho mình rời đi Tô Lạc kịch bản sao? Như vậy vấn đề tới, hắn ra giá nhiều ít, chính mình mới hội đáp ứng chứ. Lại nói, nếu là yêu quái tổ chức, sẽ không sử dụng thế tục tiền tài a, liền dùng mấy cái hy hữu nữ yêu quái đến hối lộ chính mình tốt rồi. Cái gì xà nữ miêu nữ, chỉ cần đáng yêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại Hạ Du tưởng tượng lấy thời điểm, lão nhân đánh giá hắn, khẽ gật đầu, không mời lão phu hướng vào trong ngồi một chút sao. Hạ Du thế là mở ra cửa nhà, mời hai người hướng vào trong. Đối với lão nhân, Hạ Du giác quan cũng khá. Tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, những gia trưởng kia đều là sử dụng quyền hạn đột nhập trong nhà của người khác. Chỉ ít lão nhân trước mặt còn biết đứng ở cửa ra vào các loại. Yên tâm đi, nếu là Lạc Lạc quyết định sự tình, ta là sẽ không phản đối. Lão nhân hướng trong phòng đi tới. Không không không, người vẫn là phản đối đi. Sau đó cho ta đưa chút yêu quái nương tới. Thân phận của chúng ta ngươi cũng biết. Ta nhìn ngươi cũng không có một chút bài xích bộ dáng. Lão nhân ngồi ở trên ghế salon. Hắn sửa sang lấy tiếng nói của mình. Dạng này, ta cho các ngươi tại trung tâm thành phố lưu một tòa lầu, lại lưu một con đường cửa hàng. Ngươi cũng đừng đi học, tùy ý cùng Lạc Lạc kết hôn đi. Các loại, đây có phải hay không là quá nhanh một điểm? Ngươi không phải không quá không quan tâm cháu gái của ngươi rồi. Cái này thế nhưng là trung thân đại sự a. Đúng, đối với nhân loại tới nói, đây là cả đời. Nhưng đối với yêu quái tới nói, nhân loại trung thân chỉ là thời gian rất ngắn a. Nhưng là lão nhân lời kế tiếp, lại để cho Hạ Du bỏ đi cái suy đoán này. Lão nhân nói, chờ ngươi lại lớn 2 năm, sau đó chúng ta đem ngươi giết. Không hổ là yêu quái tổ chức thủ lĩnh, nhanh như vậy liền lộ ra bản tính của mình. Giết làm thành u linh, dạng này ngươi liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp Lạc Lạc. Còn có loại này thao tác sao? Lúc này, Iuna bưng một cái chén nước đi tới trước mặt của lão nhân. Khéo léo đưa lên, Hạ Du híp mắt lại. Nữ hài đối với người ngoài luôn luôn tương đối lạnh lùng. Làm sao có thể đột nhiên ngoan như vậy? Nhấp một ngụm trà, lão nhân tâm hỉ mà nhìn xem nữ hài. Thật sự là một cái đáng yêu hài tử. Tăng tổ phụ, ta cũng muốn một con đường. Phổ thông quà vặt đường phố là được. Iuna nói ra mục đích của mình. Nhu thuận, gíp phốc lão nhân một ngụm nước phun tại trên mặt đất. Người gọi ta cái gì? Tăng tổ phụ a. Iuna trả lời. Các ngươi thế mà đã giấu giếm ta nuôi hài tử lớn như vậy. Lão nhân khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc. Không phải của ta, là Tiểu Du. Tô Lạc trả lời. Cái gì? Lại là đã có hài tử. Chuyện hôn sự này ta phản đối. Ta kháng nghị. Lão nhân nháo đằng. Ra ra, ngươi cam đoan quá. Ta sự tình ngươi mặc kệ a. Tô Lạc híp mắt, uy hiếp ra ra của mình. Của ta Lạc Lạc a. Ngươi làm sao lại coi trọng một cái có nữ phu quân đâu. Tìm một cái phổ phổ thông thông nam nhân. Ra ra thay ngươi đem hắn nuôi trắng trắng mập mập. Hắn cũng một lòng thắt ở trên người của ngươi. Không tốt sao? Ra ra ngươi vẫn là quản tốt chuyện của ngươi đi. Lại có chúng ta trên núi yêu quái đi ra ăn người rồi. Tô Lạc ôm lấy Hạ Du cánh tay. Biểu thị lấy quyết tâm của mình. Loại sự tình này về sau lại nói. Lão nhân vuốt bắp đùi của mình. Than thở. Con gái lớn không dùng được a. Bất trung lưu. Thật không suy tính một chút đổi một cái. Không cân nhắc. Không đổi. Người có thể đi. Tô Lạc rơi xuống lệnh đuổi khách. Hừ. Lão nhân trừng mắt liếc Hạ Du. Lầu cùng đường phố cũng không có. Nói xong. Hắn muốn đưa tay đi lấy trên bàn trà chén nước. Trong lòng của hắn quá mức phẫn nộ. Cần dùng nước đến lãnh tĩnh một chút. Một cái bàn tay nho nhỏ duỗi ra. Tại trước hắn lấy đi chén nước. Bàn tay chủ nhân là Iuna. Tại lời của lão nhân bên trong. Iuna minh bạch một sự kiện. Chính mình qua vặt đường phố là không có hy vọng. Nói cách khác. Chính mình đổ nước cho lão nhân khoản này đầu tư. Triệt để thất bại. Iuna đem nước đến tại một bên bồn hoa bên trong. Ta chính là tưới hoa. Cũng không cho người uống. Lão nhân ở ngực kịch liệt chập trùng. Phi đầu man vội vàng tiến lên. Cho lão nhân thuận ở ngực. Các ngươi chờ đó cho ta. Lão nhân phất ống tay áo một cái. Rời đi nhà trọ. Nhìn xem cửa đóng lại. Tô Lạc hướng Hạ Du khoa tay ra tư thế chiến thắng. Xin lỗi. Gia Gia luôn luôn thích làm loạn. Thành công đuổi đi gia gia của mình. Tâm tình của thiếu nữ vui vẻ. Hướng bạn trai nói xin lỗi thời điểm. Dâng ra cái đuôi của mình cho đối phương sờ thế nhưng là thường thức nha. Hạ Du thừa cơ dọa dẫm lấy thiếu nữ. Thiếu nữ dâng ra cái đuôi của mình. Tiếp xuống 3 ngày. Hạ Du trải qua cùng địa cầu 02 sinh hoạt. Thẳng đến Tông Tự Minh đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi hắn. Mới cùng Iuna cùng đi đến trường học. Giữa trưa, Hạ Du đột nhiên nhận được một phong thư kiện. Thư tín dùng màu hồng phong thư lắp lấy. Bên trong là một chương hình trái tim giấy viết thư. Trên tờ giấy dùng xinh đẹp bút ký viết. Làm ơn ắt tới một chút sân thượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.